Chương 880, lại là độc đan. Đông y kết hợp mới có thể có hiệu chữa cho tốt bệnh nhân, gia gia của nàng chính là Dược Vương cốc cốc chủ. Tống Thanh Sơn Tần Thiên Nam sờ lên khỏe mắt nước mắt, không muốn đi vào, cũng không muốn tiếp nhận sự thật này, trở về phòng bệnh bồi Lưu Tuyết đi. Bác sĩ, giúp đỡ chút, kéo xuống thời gian, lão phu nghĩ đến biện pháp. Tần lao gia tử miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Tống y thì lại nói, tùy các ngươi đi chủ nhiệm, bệnh nhân lại thổ huyết. Một cái bác sĩ nam đối với Tống Y Dì Lệ no y trong mắt của hắn chỉ có Tống Y Dì Lệ. Tống Y Dì Lệ lạnh nhạt nói, cứu giúp một cái đi, đây là thân nhân bệnh nhân yêu cầu. Vâng, bác sĩ nam lập tức cùng mấy vị khác bác sĩ đi vào, mấy người bọn hắn đều ưa thích cùng Tống Y Dì Lệ cùng một chỗ làm việc. Một bên Tần Hạo nói, tỷ ta khẳng định không có việc gì, các ngươi đều hết sức không có thả nở dê nha y con, ngươi làm sao nói chuyện mau cùng Tống thầy thuốc. Tần lao gia tử không vui ra ra, bọn họ khẳng định muốn hương bao. Ta lại không có nói sai. Tần Hạo khi dễ bọn họ. Im miệng, Tần lao gia tử rất tức giận, Tống Y Y Lệ thân phận gì, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, đó cũng không phải là bọn họ Tần gia có thể đắc tội. Tống Y Y Lệ cười cười, thì ngươi dạng này đưa bao nhiêu tỷ ngươi đều không cứu. Tần Hạo cũng không có bởi vì Tống Y Y Lệ mỹ mà động tâm a, ngươi nói cái gì nói lại lần nữa xem. Tống Y Y Lệ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng là còn lại bác sĩ nam không quen nhìn a. Đang muốn xuất khẩu giáo huấn Tần Hạo lúc Tần lao gia tử một bàn tay thì phiến Tần Hạo, cái sau ngậm bức. Xin lỗi, thật xin lỗi. Tần Hạo sợ, lần thứ nhất nhìn đến gia gia của hắn tức giận như vậy. Không có việc gì, chúng ta đi vào cứu giúp đi. Tống Y Dì Lệ cũng không hề tức giận. Chờ chút, Tần Hương Liên mang theo hai cái tên dở hơi còn có Long Yên Nhiên khoan thai tới chậm. Tần lao gia tử nói, ta không là để cho ngươi biết không muốn cùng bối bối nói mà bối bối chạy tới, chu chu mỏ, thái ngoại công. Dâu mép của ngươi lớn lên đi ra chưa? Tần lao gia tử cười cười, cũng chỉ có nàng có thế vui vẻ như vậy. Dâu mép của hắn trước đó bị bối bối lột sạch, còn không có mọc ra đâu, hắn cùng Long sư đều như thế, cái cằm trơ trụi. Tiểu gia hỏa tự nhủ, có ria mép a, nàng thật không có phát hiện a, nơi này không cần thầy thuốc, các ngươi bận bịu đi thôi. Long Yên Nhiên lạnh nhạt mở miệng, có chu tờ kinh diễm Tống Y Y Lệ mỹ mạo. Tống Y Y Lệ cười nói, dạng này cũng tốt, dù sao ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. Long Yên Nhiên cũng không có sinh khí, biết Lam Tinh Ý thì học mức độ cũng cứ như vậy. Tần Hạo sinh khí, tại sao lại nói không cứu nổi chúng ta có thể vào xem bệnh nhân A? Tần Hương Liên chỉ trọng chứng giám sát thất hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi tự tiện. Tống Y Y Lệ lần nữa đeo lên khẩu trang. Lúc này thời điểm nàng nhìn chằm chằm bối bối, nháy mắt mấy cái, ngươi chính là Long bối bối A, gần nhất thế giới dưới lòng đất đứng đầu đề tài. Ngươi tốt nha. Bối bối mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy Tống Y Y Lệ đâu, tâm lý ám đạo cái sau rất đẹp nha. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, đầy trong đầu đều đang nghĩ, nữ nhân này làm sao lại biết tỷ tỷ nàng tên, nhận biết sao, vì sao nàng lại chưa từng gặp qua ngươi. Thật mạng lớn. Tống Y Y Lệ túi đầu xoa bóp bối bối, tốt phấn nộn a, có rảnh gặp lại rồi, tiểu bất điểm. Nói xong nàng liền rời đi, nơi này đã không cần nàng. Tiểu gia hỏa túi đầu, khuôn mặt hồng hồng, còn tưởng rằng hội nắm nàng đâu, kết quả lần nữa lúc ngẩng đầu, Tống Y Y Lệ đã không thấy bóng dáng rồi. Long Yên Nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa, thân mật một chút, Thiên Thiến, nhờ vào ngươi, ta rất lợi hại nha. Tiểu gia hỏa đắc ý cười một tiếng, còn 45 độ nhìn lên thiên hoa bản. Ba ba tỷ, ngươi dẫn các nàng thằng nhóc rách dưới tới nơi này làm gì? Tần Hạo hiếu kỳ hỏi. Tần Hương Liên trừng mắt liếc hắn một cái, không cho ngươi tiến đến, có việc lại gọi ngươi, ngươi ở bên ngoài trông coi, không cho phép một cái bác sĩ tiến đến. Tần Hương Liên lôi kéo bối bối đi vào Tần Lam phòng bệnh, đằng sau theo Long Yên Nhiên các nàng, Tần lao gia tử cũng tiến vào, thì lưu lại Tần Hạo canh cô nở dê. Cái sau một mặt một bước. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Tần Lam nằm trên giường, nháy mắt mấy cái hỏi, Tần ma ma cũng ngủ nướng A? Long Yên Nhiên nói, không phải ngủ, nàng thụ thương, Thiến Thiến lần này thì nhờ vào ngươi, ngươi vừa cũng đã nói, ngươi lợi hại nhất. A, tiểu gia hỏa gật gật đầu, móc móc túi, một gốc đen thui đan dược thì đi ra. A ha, cho ngươi nha. Long Yên Nhiên nhìn lấy viên đan dược kia, có chu tờ không xác thực tin hỏi, Thiến Thiến viên đan dược kia từ đâu tới? Ba ba được. Long Yên Nhiên lập tức lựa chọn cho Tần Lam phục dụng. Tần lao gia tử đều trợn mắt hốc mồm đi lên, Thiến Thiến túi chuyện gì xảy ra ra ra, việc này về sau nói với ngươi. Tần Hương Liên đánh gãy Tần lao gia tử suy nghĩ. Bối bối hít hà, có chu tờ nhữ mày A? Tần Lam ăn vào đan dược về sau, toàn bộ mặt đều đen, chuyện gì xảy ra A? Tần lao gia tử kinh hãi, lập tức hoài nghi viên đan dược kia có vấn đề. Thiến Thiến Long Yên Nhiên cả người cũng không tốt, thế này sao lại là đan dược độc dược đi? Tần Hương Liên lập tức xông ra phòng bệnh, hô to bác sĩ, muốn rửa ruột mới được. Ừ, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng cầm là đan dược A? Bối bối há to mồm, có chu tờ im lặng nói, muội muội, ngươi có phải hay không cầm nhầm tiểu di có thể hay không chết? Tiểu gia hỏa kinh hãi, Lục gia gia Lục gia gia Lục hộ pháp bị nàng đánh thức, vừa được biết rõ tình huống bên ngoài về sau, cũng là dọa cho phát sợ, đó là độc đan dược a, nàng làm sao cầm nhầm, giải dược hắn cũng đang nghiên cứu. Tiểu gia hỏa ngươi cũng quá làm loạn, đan dược gì đều có thể ăn sao? Bối bối thấp giọng nói, xong, xong, tiểu di trúng độc rồi. Tần lão gia tử khoe miệng giật một cái, các nàng nói đều là cái gì? Long Yên Nhiên gấp đến độ không được, lập tức lại gọi Lăng Vân điện thoại, bất đắc dĩ vẫn là không ai nghe a, làm sao bây giờ? Thiên Thiến, nhanh nghĩ biện pháp a. Tần Lam sắc mặt càng ngày càng kém. Tống Y Y Lệ nghe vậy lập tức tới đến, lúc này thời điểm Tần Hạo cũng đi theo vào. Chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân làm sao thành quỷ này? Bộ dáng Tống Y Y Lệ hoảng thủ hoảng cước bắt đầu làm kiểm tra. Tần Hương Liên ấp a ấp đúng nói, chúng ta cho nàng ăn đan dược. Cái gì các ngươi muốn hạ độc chết nàng? Tống Y Y Lệ kiểm tra xong, đồng thời xác định là trúng độc, vốn là không còn xô nở dê lâu nữa, giờ phút này lại trúng độc, thật sự là chết đều không yên ổn. Long Yên Nhiên hung hăng phê bình một trận tiểu gia hỏa, cái sau hủy khuất ba ba. Tống Y Y Lệ nói, ta thật phục, cái này cái gì độc ca, tiếp qua 5 phút đồng hồ nàng liền có thể chết rồi. Nghe vậy Long Yên Nhiên hoảng đến so sánh bối bối cùng tiểu gia hỏa đều khóc, lập tức đong đưa Tần Lam Tần Hương Liên hô to, hắn ở đâu, làm sao liên hệ hắn a? Tần lao ra tử thở dài một hơi, thật sự là biến khéo thành vụng a. Trong lòng cũng nghi vấn hắn cháu gái trong miệng hắn là ai. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, tiểu chân ngắn chạy ngoài mặt đi. Long Yên Nhiên nhất thời cũng không có lưu ý, ngoảnh đầu suy nghĩ biện pháp liên hệ Lăng Vân. Lăng thị tập đoàn, không thể nói là tập đoàn, lại vẫn cứ gọi là tập đoàn tầng cao nhất. Trong phòng họp mỗi cái ngành quản lý đều đến nơi đây khai hội. Lăng Vân nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện lôi đình chi môn, mặt đều đen trắng trợn, quả nhiên nhất định phải phong ấn.